Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 28, gối ôm một xoa ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây chấp bế Khương Dạng về phòng lần thứ hai làm chuyện như vậy, hoàn toàn là ngựa quen đường cũ, anh còn một đường thuận thế xé không ít quần áo trên người Khương Dạng xuống. Khoảnh khắc hai cơ thể quấn lấy nhau ngã xuống giường, trên người Khương Dạng chỉ còn lại một chiếc quần lót ren mỏng manh. Quần áo trên người Hạ Tây chấp ướt sũng dính chặt vào người, cũng không dễ cởi như vậy. Anh không thể không buông người phụ nữ mềm mại ra, hai chân dài quỳ ở trên giường, ưỡn ngực cởi bỏ quần áo cản trở. Một khung cảnh đẹp mắt, khóe mắt Hạ Tây chấp thoáng nhìn thấy một thứ khác không nên xuất hiện trên giường. Lại nữa, cái gối ôm kia, một con Pikachu hoạt hình, đang mỉm cười với anh. Tại sao thứ này lại ở trên giường? Cũng không đến mức coi như gối đầu chứ. Nếu không phải gối đầu, như vậy nhất định là bị Khương Dạng ôm vào trong ngực ngủ. Một luồng bong bóng chua xót từ đáy lòng dâng lên, Hạ Tây chấp ước gì mình có thể ném thứ khó coi này xuống đất một lần nữa. Chỉ cần di chuyển cánh tay của anh có biện pháp làm thần không biết, quỷ không hay, tuyệt đối không để Khương Dạng nhận ra. Tuy nhiên, ngay khi Hạ Tây chấp chuẩn bị đưa tay ra, linh quang đột nhiên của anh chợt lóe, trong đầu có một ý tưởng tốt hơn, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng có thêm một tia gian xảo và ác độc. Anh buông cái gối ôm tràn ngập nguy cơ kia xuống trước, mà tiếp tục hôn Khương Dạng. Khương Dạng bị hôn đến môi đau nhức, phát ra tiếng run rẩy ngắn ngủi. Hạ Tây chấp thoáng nhẹ nhàng một chút, lưỡi lớn linh hoạt liếm qua liếm lại đôi môi mềm mại sưng đỏ, dùng lòng bàn tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn và non mềm, không ngừng chơi đùa. Dạng, ngực của em vừa mềm vừa lớn, anh rất thích, người đàn ông nói, sức lực ở lòng bàn tay lớn hơn. Nhào nặn thành các hình dạng khác nhau, bộ ngực mềm mại hết lần này đến lần khác nhảy ra khỏi miệng hồ của anh, vừa trắng vừa mềm, giống như bánh pudding, dính chặt vào lòng bàn tay người đàn ông. Không trơn trượt, tròn trịa lắc lư, một tay không cách nào nắm giữ, nó đầy đến nỗi tràn ra khỏi đầu ngón tay anh. Hạ Tây chấp yêu thích không buông tay như vậy, thậm chí còn không nỡ rời đi một tấc nào, đồng thời anh véo đầu về, còn không quên nhéo núm vú đã vểnh lên. Đó là của anh, cặp vú vừa lớn vừa này chỉ thuộc về một mình anh. Dạng, em thích anh sờ ngực của em như vậy không? Dạng, em có thích không? Khương Dạng sớm đã thở hồng hộc. Tối nay cô muốn người đàn ông này hơn bao giờ hết, thân thể động tình cũng rất nhanh. Từ lúc ở phòng khách cùng Hạ Tây chấp hôn, giữa hai chân cô đã có cảm giác ẩm ướt. Bây giờ toàn thân cô yếu ớt nằm ngửa trên giường, bầu ngực của cô bị xoa bóp. Dòng điện tê dại từ ngực cô khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng nóng bỏng. Cục thịt sữa dựng đứng trên bầu ngực căng tròn, theo động tác của người đàn ông, không ngừng bị đầu ngón tay thô ráp xoa nắn. Cơn đau dâm ran tê dại này khiến cô gần như phát điên. Khương Dạng không thể chịu được cọ sát hai chân vào nhau ở một nơi mà Hạ Tây chấp không thể nhìn thấy, để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể. Nhưng mà, người đàn ông thường ngày vội vã, hận không thể bẻ hai chân cô ra. Bèn trực tiếp muốn đâm vào, đột nhiên trở nên nói rất nhiều. Cũng không đến mức, sự tra tấn lúc trước, còn lại muốn đến một lần nữa. Khương Dạng vừa tức vừa khó chịu, có ý muốn đá Hạ Tây chấp xuống giường một lần nữa. Dạng, em có thích không? Đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của em đã cứng lên rồi, rất thích anh sờ em nhỉ? Dạng, Hạ Tây chấp vừa xoa bầu ngực tròn trịa, vừa dùng thân dưới cọ sát tiểu huyệt của Khương Dạng. Côn THT của anh đã sớm cứng lên, đứng thẳng trong làn khí lạnh, đút vào khe hở trong lỗ hoa một cách quen thuộc, dán vào chân cô, cách lớp vài quần lót ren, không ngừng cọ tới cọ lui. Khương Dạng bị cọ sát đến thắt lưng mềm nhũn, trực tiếp mất sức lực, người đàn ông lại dây dưa. Dạng, em có thích không? Cầm miệng, trực tiếp làm luôn đi. Khương Dạng cau mày, giống như một con mèo nhỏ, vươn móng vuốt ra cào má Hạ Tây chấp. Một lần, nhẹ nhàng và mềm mại, giọng nói của cô thậm chí còn chứa đựng những tiếng rên rỉ nhỏ, yếu ớt. Hạ Tây chấp không quan tâm, ngược lại nắm lấy ngón tay Khương Dạng, hôn lên đầu ngón tay cô. Anh một bên ưỡn thắt lưng cọ sát, một bên quấn lấy không buông ra. Dạng, em đã ướt rồi, D, M thủy đều nhỏ giọt lên côn TH. T của anh, vừa nóng vừa trơn. Dạng, em có thích không? Em thích anh làm như thế này không? Dạng. Dạng, Khương Dạng nghe bên tai từng tiếng từng câu, tiếng kêu khàn khàn, vốn là tức giận khó chịu, T Thế nhưng giống như thần kỳ, nhẹ nhàng bình tĩnh lại. Anh là Hạ Tây Chấp. Rất thích, thật sướng, hức, mạnh chút đi, cách chương.